Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Ta yêu đương phiên nam chính. Nhìn thấy Xúc Tu, Hạ Du ánh mắt sáng lên. Dù sao Xúc Tu cũng là hắn người quen cũ. Hắn nhiệt tình cùng đi ra. Xúc Tu lên tiếng chào hỏi. Xúc Tu sửng sốt một giây, vèo một cái về tới thân thể của nam nhân bên trong. Hạ Du sắc mặt tối đen, khó được hắn cùng Xúc Tu chào hỏi, Xúc Tu thế mà không lễ phép như vậy. Sử dụng chân lý chi môn, Hạ Du đem Xúc Tu từ thân thể của nam nhân kéo ra ngoài. Nhìn xem trên đất, lớn bằng cánh tay Xúc Tu, Iuna sờ soạng nghĩ đến chính mình, cỡ ngón tay Xúc Tu, lập tức tẻ nhạt vô vị. Nàng nhìn xem Hạ Du, ba ba, ta, nghĩ cùng đừng nghĩ, cái này Xúc Tu là không thể nào đưa cho ngươi. Hạ Du từ chối thẳng thắn nữ hài, từ bên cạnh trên mặt đất cầm lấy một cái nhánh cây. Iuna thừa dịp hiện tại còn có cơ hội, khuấy động lấy Xúc Tu. Bên cạnh, bị tách ra Xúc Tu nam nhân lập tức già nua 50 tuổi. Năng lượng trong cơ thể lập tức biến mất sạch sẽ. Hạ Du không có để ý hắn, mặc cho hắn tự cho là lặng lẽ chạy ra ngoài. Byakushi sử dụng một cái rác rưởi túi, nhặt lên Xúc Tu, không có vấn đề sao? Hạ Du nhìn về phía nữ hài, ta có thể cho ngươi thêm cái phong ấn. Không có vấn đề, Byakushi nói, sứ mạng của nàng là tịnh hóa những thứ này tà ác Xúc Tu. Hiện tại lớn nhất khối thịt đã trên tay của nàng, chỉ cần tịnh hóa hoàn thành, đằng sau liền không có nàng chuyện gì. Đem túi rác ôm ở trên tay, Byakushi cùng Hạ Du một đoàn người cáo biệt, hướng về trong nhà mình đi đến. Nhìn xem Byakushi bóng lưng, Tông Tự Minh hướng về Trác Ái Sử một cái nhan sắc. Trác Ái Tâm lĩnh thần hội đem con rơi nhỏ phái ra ngoài. Hạ Du cũng nhìn được cử động của hai người, hắn không có ngăn cản. Tông Tự Minh suy nghĩ là không thể hoàn toàn yên tâm Byakushi. Xúc Tu thế nhưng là quan hệ đến nhiệm vụ của bọn hắn. Vạn nhất Byakushi xảy ra điều gì sai lầm, sẽ không tốt. Trác Ái tiềm nhập con rơi nhỏ thị giác, nhìn xem Byakushi về đến nhà, tắm rửa thay quần áo. Rõ ràng là ta tương đối nhỏ, Trác Ái nói thầm. Cái gì? Hạ Du hỏi hướng nữ hài. Đã xảy ra chuyện gì sao? Không có, tạm thời không có xảy ra chuyện gì. Nàng bây giờ tại tắm rửa, đợi 5 phút đồng hồ. Trác Ái nhìn thấy Byakushi đến phòng khách, tại nơi hẻo lánh trước tượng thần cầu nguyện. Hiện tại là đang cầu khẩn. Cầu nguyện xong, nàng lấy ra một cái thùng dụng cụ, bên trong là đao cùng đèn cồn gì gì đó. Nàng cắt bụng của mình, nàng đem Xúc Tu bỏ vào, nàng còn vá tuyến. Trác Ái nhìn về phía Hạ Du, Hạ Du cau mày. Hắn cũng không nghĩ tới Byakushi nói tịnh hóa lại là như vậy tịnh hóa. Trách không được, thân thể của nàng luôn luôn ở vào thụ thương trạng thái. Muốn cùng nữ hài nói mình có thể giúp nàng giải quyết Xúc Tu sao? Không đúng, Byakushi bản thân cũng không có cái gì tịnh hóa ý nghĩ. Để nàng làm như vậy là nàng mẫu thân. Bên trong cửa phòng ngủ mở ra, một cái lão nãi nãi đi ra. Trác Ái tiếp tục hồi báo, nàng giống như phát hiện được ta thân thuộc, nàng chạy hướng về phía của ta thân thuộc, bắt đầu truyền tống. Đối phương sử dụng thoáng hiện, một lớp mang đi, xinh đẹp, cùng Hạ Du buông tay. Trác Ái nói ra, của ta thân thuộc ngay tại phục sinh bên trong, lại có thể phát hiện con rơi nhỏ, là thận trọng hay là thật có cảm giác? Tại Hạ Du tự hỏi thời điểm, lão phụ nhân cũng đang suy tư. Nàng ra ngoài cẩn thận, đem một bên lén lén lút lút con rơi giết chết, lại phát hiện con rơi biến thành một sợi khói xanh, không có bất kỳ cái gì thi thể lưu lại. Híp mắt, lão phụ nhân nhìn về phía nữ nhi Byakushi. Cái kia con rơi, người nhìn thấy qua sao? Byakushi lắc đầu, chưa từng nhìn thấy. Byakushi nhìn thấy qua Trác Ái con rơi, nhưng nàng nhìn thấy con rơi là màu đen, mà vừa rồi tại ngoài cửa sổ con rơi là màu xanh lam. Trác Ái đổi một loại đồ trang, nhưng Byakushi vẫn có thể nhận ra. chỉ là không nghĩ nói cho mẹ của mình mà thôi. Nhưng là, nàng cũng không có khả năng lừa quá mẹ của mình. Lão phụ nhân ha ha mà nhìn xem nàng. Hôm qua mới nhìn qua đồ vật liền không nhận ra. Đổi một cái nhan sắc liền không nhận ra. Lời của lão phụ nhân càng ngày càng kịch liệt. Nàng đi tới Byakushi trước mặt. Giữ nàng lại cổ áo. Nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Không biết. Byakushi yên lặng nói. Lão phụ nhân không có trả lời. Nàng tiếp tục nhìn chằm chằm nữ hài. Cặp kia đục ngầu trong mắt. Tràn đầy bất mãn. Byakushi cùng nàng nhìn nhau. Không mảy may để. Qua 5 phút đồng hồ. Lão phụ nhân cúi đầu. Ngữ khí của nàng mềm nhũn ra. Không nên nhìn ta như vậy. Ta là mẹ của ngươi. Là ta đem ngươi một tay nuôi lớn. Ta đối với ngươi ôm lấy kỳ vọng. Ngươi cần phải rõ ràng. Nàng ôm lấy Byakushi. Tại nữ hài trên bờ vai khóc ồ lên. Byakushi đồng dạng ôm nàng. Nữ hài nhẹ nhàng vuốt phần lưng của nàng. Đừng lại cùng nam nhân kia lui tới. Lão phụ nhân ôm thật chặt Byakushi thân thể. Hiện tại tà thần chi tử đã tử vong. Hắn đã không còn bị cần. Tà thần chi tử đã phong ấn. Sứ mệnh của ta muốn hoàn thành. Byakushi trả lời. Không, đây không phải kết thúc. Đây chỉ là một bắt đầu. Đây chính là kết thúc. Tránh ra khỏi lão phụ nhân cánh tay. Byakushi tiến vào gian phòng của mình. Nhìn xem bị trùng điệp đóng lại cửa phòng. Lão phụ nhân biểu lộ đau khổ. Lúc đầu nàng nghe nói Hạ Du thân thủ bất phàm. Chỉ là muốn lợi dụng một chút Hạ Du. Chưa từng nghĩ thế mà đem mình nữ nhi mắc vào. Nàng đi vào Byakushi trước cửa. Nhẹ nhàng gõ. Chỉ. Ngoặc kép chấm chấm. Sáng ngày thứ hai. Hạ Du không có nhìn thấy Byakushi tới đi học. Giữa trưa. Một cái nho nhỏ hạc giấy bay đến Hạ Du trên bờ vai. Kia là Hạ Du cho Byakushi hạc giấy. Mở ra hạc giấy, Hạ Du gặp được nữ hài chữ viết. Dọn nhà chuyển trường nhìn căng qua mấy ngày gặp lại. Đây là, bị mẹ vợ cưỡng chế cô lập. Người cũng thêm cái dấu chấm câu A. Hạ Du tâm tình phức tạp. Nghĩ nghĩ, hắn viết xong hồi âm. Đem hạc giấy xếp lại. Để nó mang theo một cái nho nhỏ người giấy. Hướng về nữ hài nơi đó bay đi. Trạng vạng tối thời điểm, Byakushi nhận được hạc giấy. Mở ra hạc giấy, nhìn Hạ Du hồi âm về sau. Nữ hài nghiêng đầu nhìn xem một bên người giấy. Người giấy là một cái nho nhỏ trang giấy người. Cắt thành giản dị đầu thêm tứ chi bộ dáng. Cầm lấy người giấy, Byakushi cắn nát ngón tay của mình. Nhỏ một giọt máu ở phía trên. Một ngọn gió đột nhiên trong phòng nổi lên. Nhưng là không có gợi lên bất luận một món đồ gì. Kia là linh lực phong. Trong gió, người giấy đứng lên, nở lớn, biến thành Byakushi dáng vẻ. Nháy nháy mắt, Byakushi vươn tay, chọc chọc mặt mình. Người giấy không có phản ứng chút nào. Lại duỗi ra tay, Byakushi chọc chọc người giấy mặt. Hài lòng nhẹ gật đầu. Nàng lại cầm lên Hạ Du hạc giấy. Nhét vào y phục của mình bên trong. Trên hạc giấy có che lấp khí tức chú thuật. Dựa vào hạc giấy cùng người giấy. Byakushi thành công từ trong nhà chạy tới. Nàng cản lại sáng lên taxi. Hướng về Hạ Du nhà trọ tiến đến. Ban đêm, tiếp vào nữ hài Hạ Du thở dài. Hắn cảm giác chính mình không phải huyễn tưởng tiểu thuyết nhân vật chính. Mà là yêu đương tiểu thuyết nhân vật chính. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.